Không chỉ có Lý Hoài nghi hoặc, ở đây tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu. Nếu Cơ Liệt đại nhân khăng khăng như vậy ta chỉ có thể khởi động Thiên Phật Thánh Trận. Lý Hoài lắc đầu, nói ra, lúc này hạ lệnh, mở ra Thiên Phật Thánh Trận. Theo Lý Hoài mệnh lệnh, lập tức kinh người Phật quang từ Thiên Phật Quốc trong Thánh Cung phóng lên tận trời, đầy trời Phật quang giống như là thủy triều quét sạch ra, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ Thiên Phật Thánh Thành. Tại trong Phật quang, từng tôn cự Phật hình bóng xuất hiện. Không nhiều không ít, đúng lúc là 1.000 tôn. Thiên Phật Quốc đã có 100.000 năm không có sử dụng Thiên Phật Thánh Trận, rốt cục mở ra. Nơi xa rất nhiều cao thủ nhìn xem Thiên Phật hình bóng kia, đều là sợ hãi thán phục. Thiên Phật Thánh Trận uy danh cực lớn, nhưng là bọn hắn đều không có gặp qua, hiện tại lại xuất thế. Thiên Phật Quốc Thánh Thành rất nhiều cao thủ, thậm chí Thiên Phật Thánh Thành bốn phía thành trì cao thủ tại thời khắc này cũng đều bị đầy trời Phật quang kinh động. Thiên Phật Quốc vậy mà khởi động Thiên Phật Thánh Trận, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Thiên Phật Quốc có diệt quốc chi nạn? Thiên Phật Thánh Trận chính là Thiên Phật Quốc hộ quốc chi trận, đã 100.000 năm không có mở ra, bây giờ lại mở ra, cho nên rất nhiều cao thủ miên man bất định. Góc truyện audio.com, Cơ Liệt nhìn trước mắt Thiên Phật Thánh Trận, sắc mặt có một tia ngưng trọng, phi thân lên, song quyền đột nhiên hướng Lý Vật, Lý Thành bọn người oanh sát mà đến, lực quyền phá không, kinh người thánh tổ chi lực khiếu động thiên địa. Lúc trước Cơ Liệt bóp chết Man Hoang Thần Miếu những cao thủ kia cũng không có động toàn lực, nhưng là hiện tại toàn lực xuất thủ. Một cái thánh tổ thất trọng cao thủ toàn lực phía dưới, có thể nghĩ lực lượng nhiều khủng bố. Lập tức ngay cả Thiên Phật Quốc Thánh Thành đều lay động. Lý Hoài, Lý Vận bọn người ai cũng hãi nhiên. Tất cả Phật chủ toàn bộ quy vị, Thiên Phật Quốc Quốc chủ Lý Hoài giống to nói. Toàn lực thôi động Thiên Phật Thánh Trận. Lý Hoài thanh âm truyền khắp Thiên Phật Quốc. Lập tức tất cả Phật chủ thân hình lắc lư, mỗi người giữ vững một vị trận nhãn, hướng trong trận nhãn toàn lực quán chú lực lượng, trong nháy mắt chấn động vang vọng, Phật quang xông vào cửu thiên. Lúc trước như ẩn như hiện Thiên Phật hình bóng màu vàng đại thịnh, từng tôn Phật ảnh ngưng thực tựa như kim Phật tái sinh, tất cả kim Phật đưa tay, to lớn Phật trưởng đánh ra. Một tiếng trời long đất lở tiếng vang vang lên, Thiên Phật Thánh Trận quang mang lắc lư không thôi, Lý Hoài bọn người im lìm một tiếng, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, mà Cơ Liệt cũng đều lui về phía sau mấy bước. Cách chương.